Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Phong dùng thí thần thương rất vụng về, nhưng quen rồi thì chỉ cần vẩy nhẹ, đâm nhẹ một cái cũng tạo ra sát thương cực lớn. Hơn nữa, Vương Phong mơ hồ cảm thấy dùng thí thần thương giết những hồn thú này hoặc những sinh vật khác là không dính vào nhân quả nghiệp lực. Có nghĩa là sau này, dù hắn làm nhiều chuyện xấu đến đâu, linh hồn tinh thần vẫn giữ được trạng thái sau khi được Hồng Liên luyện rèn. Nếu quả thật có hiệu quả này thì quá kinh khủng. Chưa kể thí thần thương ẩn chứa sắc khí hung tàn. Tuy rằng vì chưa phải là thí thần thương hoàn chỉnh nên không đến mức chạm vào là chết, nhưng cũng khiến sinh vật cảm thấy sợ hãi vô cùng. Tự nhiên có trạng thái sợ hãi bẩm sinh, vết thương không thể chữa trị, nói đơn giản là cấm liệu. Bị thương chắc chắn phải chết. Thí thần thương sát khí quá nặng, còn khủng bố hơn cả huyền minh thứ. Vương Phong tự nhủ, huyền minh thứ chỉ cần không có ý định sát hại đối phương còn có thể dùng hồn lực chống cự, nhưng sát khí trong thí thần thương có thể trực tiếp tác động đến tinh thần, linh hồn và thể xác. Ngay cả vết thương nhỏ cũng không thể khép lại. Chỉ sợ Phong Hào Đấu La mới có thể dùng hồn lực chống cự, nhưng cũng không thể chữa trị hoàn toàn. Kết hợp với Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn lúc này, uy lực tăng lên gấp bội, nhưng tiêu hao hồn lực cũng rất lớn. Chiến hồn sư cấp 40 bình thường, chỉ sợ 20 giây cũng không chống nổi. Hơn nữa khi đối mặt Phong Hào Đấu La, thí thần thương chưa chắc đã có thể làm đối phương bị thương. Nhưng đây vẫn là thí thần thương chưa có hồn hoàn phụ ra. Vương Phong chưa thử xem liệu năng lực chữa trị của Kim Linh có thể chữa trị vết thương do thí thần thương gây ra hay không. Theo lý thuyết thì hẳn là được. Lúc này, Vương Phong chưa dùng thí thần thương, mà chỉ dùng một quyền đánh vào bụng Thiên Nhận Tuyết, lại đánh bay đối phương. Sau đó thân ảnh lóe lên, xuất hiện sau lưng Thiên Nhận Tuyết, rồi lại đấm một quyền vào vai nàng. Phanh phanh phanh. Vương Phong đương nhiên không có ý thương Hương Tiếc Ngọc, lại nói, Thiên Nhận Tuyết hiện giờ đang nan trang, ta Vương Phong cứ cho là nàng là nam. Đấu La đại lục đệ nhất nghĩ nữ. Xin lỗi, không nhìn thấy. Một lát sau, đông, Thiên Nhận Tuyết mặt mũi sưng vù nằm sõng xoài trên mặt đất, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ và bất lực. Quá mạnh, hắn ta quá mạnh, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Nói đúng hơn, là bị khắc chế hoàn toàn. Cuối cùng, Vương Phong dẫm một chân lên người Thiên Nhận Tuyết, giọng khàn khàn, lạnh nhạt nói, ta nói rồi, ngươi không đánh lại ta, ngoan ngoãn đi đi cho xong. Thiên Nhận Tuyết chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Nàng không ngờ rằng, nàng Thiên Nhận Tuyết, tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp, sở hữu lục dực thiên sứ võ hồn, lại bị đánh tơi tả như vậy trong khi chẳng biết đối phương là ai. Ở võ hồn điện, hay ngay cả ở đống hoàng thất, tay dám đối xử với nàng như vậy, chưa từng có. Trong mắt Thiên Nhận Tuyết bùng cháy ngọn lửa phẫn nộ mãnh liệt, nhưng nàng vẫn lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt. Tuy nhiên, nàng cảm nhận được hắn không có ý định giết mình, có vẻ như chỉ muốn đánh nàng một trận, nhưng nàng vẫn khó nuốt trôi cái giọng điệu đó. Vập lại, Vương Phong cười khẩy vài tiếng. Dù sao đối phương cũng không biết thân phận của hắn, chưa kể còn đang đeo mặt nạ. Kể cả khi tháo mặt nạ ra, dung mạo của hắn hiện tại cũng thay đổi hoàn toàn. Thiên Nhận Tuyết vần như không thể nhận ra hắn chính là Vương Phong. Vì chiếm hữu Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn mang đến cho hắn những thay đổi to lớn, Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nhìn hắn, chỉ muốn ghi nhớ rõ ràng khuôn mặt này. Nhưng nàng biết, cho dù thế nào cũng rất khó tìm lại được hắn. Đúng lúc Vương Phong định rời đi, bỗng nhiên cả vùng đất rung chuyển dữ dội. Phía sau, một con hồn thú khổng lồ đột ngột chui lên từ mặt đất. Nhìn thấy con hồn thú này, đồng tử Vương Phong hơi co lại. Huyết Dực Long Giáp Trùng. Vương Phong nhìn con quái vật khủng khiếp chui lên từ lòng đất, thầm nghĩ, hơn 6 vạn năm sao lại ở đây? Chẳng lẽ là bị khí tức của ta hấp dẫn? Loại hồn thú này tính tình cực kỳ hung bạo, đối với loại khí tức hắc ám trên người ta, sợ là vô cùng hấp dẫn. Vương Phong cảm thấy không ổn. Loại hồn thú hung tàn kinh khủng này chỉ kém Nhị Minh Thái Thần Cự Viên một chút. Lúc mới đến, hắn tuy có vẻ kiêu ngạo muốn giao đấu với Nhị Minh, nhưng đó chỉ là lời nói suông. Thật sự thì Vương Phong cũng không muốn bị đánh cho thảm. Tuy nhiên, con Huyết Dực Long Giáp Trùng này bị thương, chẳng lẽ là vừa rồi giao chiến với hồn sư bên cạnh Thiên Nhận Tuyết bị thương? Nhưng có vẻ không nặng lắm. Vương Phong suy nghĩ, cảm thấy tình hình khó xử. Hiện tại hồn lực của hắn đã cạn kiệt, nếu ở trạng thái toàn lực, Vương Phong còn dám dùng bàn cổ phủ liều mạng một phen. Nhưng bây giờ, ngay cả năng lượng dự trữ trong Hắc Liên cũng vần hết. Hai loại võ hồn tuy không xung đột, nhưng việc sử dụng chúng tiêu hao quá lớn. Rút lui trước, tiện thể đi sâu vào rừng, giải quyết luôn con này. Vương Phong thầm nghĩ. Nhưng vừa nghĩ vậy, hắn thấy Thiên Nhận Tuyết bên cạnh đang thở hổn hển, mắt trợn ngược. Nàng cố gắng dãy dụa, hiển nhiên muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng đã không còn sức. Lúc nãy bị Vương Phong đánh khá mạnh. Chờ đã, nếu thế này, nàng hẳn là chết rồi. Vương Phong sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Thiên Nhận Tuyết chết ở đây, e rằng đấu la thế giới sẽ đại loạn. Không được không được, nếu Thiên Nhận Tuyết chết, Võ Hồn Điện chắc chắn sẽ nổi giận. Chỉ tính tình của mẹ nàng thôi, chưa chắc đã không sớm thực hiện kế hoạch thống nhất đại lục. Thế thì xong đời, không thể để nàng chết. Chết đi thì thiệt hại quá lớn. Ta hiện giờ vẫn chưa đủ mạnh, ngay cả Phong Hào đấu la cũng khó đánh bại. Mới cấp 40 thôi. Vương Phong suy nghĩ một lát, rồi đến bên cạnh Thiên Nhận Tuyết. Ngươi muốn làm gì? Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng hỏi. Vương Phong không nói gì, trực tiếp đỡ Thiên Nhận Tuyết lên vai, rồi liếc nhìn con cuồng diễm khiếu thiên hổ to như xe tải nhào kia. Một tay kéo nó theo, nhanh chóng chạy sâu vào trong. Con huyết dực long giáp trùng kia dường như cũng phát hiện bóng dáng Vương Phong, lao về phía hắn. Đáng tiếc, Vương Phong quá nhanh. Vì tăng tốc độ, hắn lập tức bỏ huyền minh giáp, tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Vương Phong cõng Thiên Nhận Tuyết, điên cuồng chạy về phía trước. Nhưng tiếng động đất phía sau vẫn không ngừng vang lên. Vương Phong cảm nhận được mình bị khóa chặt khí thế. Dù tốc độ có nhanh đến đâu, cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của đối phương. Chạy như thế này không phải là cách. Vương Phong nhíu mày. Khí thế của hồn thú 60.000 năm khóa chặt. Dù Vương Phong có biến mất hắc ám thiên sứ võ hồn đi nữa cũng không thể tránh khỏi. Đây không phải Nhị Minh. Vì tiểu phũ, năm đó Nhị Minh chưa từng ra tay quyết liệt. Con huyết dực long giáp trùng này thì khác. Còn Thiên Nhận Tuyết trên vai Vương Phong, từ lúc hắn đỡ nàng lên đã ngơ ngác. Người này, tại sao lại cứu ta? Đầu óc Thiên Nhận Tuyết rối bời. Chuyến đi này là trải nghiệm kinh khủng nhất trong đời nàng. Chỉ sau lần lẻn vào Thiên Đấu Đế Quốc trước kia, nàng không tìm được tên Vương Phong kia, lại tìm được thứ khí tức làm tim nàng đập thình thịch 7 năm trước, vập được chính mình. Dù không biết là ai, nàng còn bị đánh một trận, giờ lại được người này cứu, cùng nhau chạy trốn sự truy sát của huyết dực long giáp trùng. Thiên Nhận Tuyết cũng cảm nhận rõ ràng khí thế khóa chặt của huyết dực long giáp trùng. Nếu có vật gì che giấu được khí thế thì tốt. Đợi ta hồi phục lại, ta sẽ dùng bàn cổ phủ diệt con sâu bọ này. Vương Phong thở hổn hển. Không biết từ lúc nào, Vương Phong cảm thấy sự tiêu hao tăng dần, hồn lực dần cạn kiệt. Lúc này, Vương Phong đã thu thí hồn thương, nhưng hắn không dám giải trừ hắc án thiên sứ võ hồn. Vì nếu giải trừ, tốc độ sẽ giảm mạnh, chắc chắn sẽ bị huyết dực long giáp trùng ăn thịt. Lúc này cũng không thể trông chờ vào Lưu Tinh Lệ, vì dù đạt đến cực hạn, chưa kịp hồi phục cũng sẽ bị ăn thịt. Đều cần thời gian. Thiên Nhận Tuyết im lặng, nàng cũng cảm nhận được hồn lực trong người đang nhanh chóng hao tổn. Chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu nữa. Huyết dực long giáp trùng phía sau ngày càng gần. Nó bay lên trời, tăng cường khí thế khóa chặt. Dù Vương Phong nhanh hơn nó, nhưng cũng không thể kéo ra khoảng cách quá lớn. Buông ta xuống. Thiên Nhận Tuyết bình tĩnh nói. Buông ngươi xuống. Ngươi tưởng tốc độ ta có thể nhanh bao nhiêu sao? Với thân thể này của ngươi, nó nước ngươi chỉ trong một miếng, một giây cũng không thể cản được. Vương Phong khàn giọng chế giễu. Giờ ngươi là một con hồn thú, nói không chừng ta ném ngươi ra, nó còn ăn được nhiều hơn nữa. Thiên Nhận Tuyết nói rồi, Vương Phong ném con cuồng diễm khiếu thiên hổ kia về phía huyết dực long giáp trùng. Quả nhiên, con long giáp trùng thấy con cuồng diễm khiếu thiên hổ, hơi sững sờ, há miệng nuốt chửng, tiếng nuốt vô cùng vang dội, làm Thiên Nhận Tuyết toàn thân run lên. Nhưng con cuồng diễm khiếu thiên hổ khổng lồ kia không thể ngăn cản tốc độ của long giáp trùng. Nó vừa nuốt, vừa lao về phía Vương Phong. Thấy chưa, ngươi còn chưa bằng 10% thể tích con khiếu thiên hổ kia. Ném vào chỉ hóa thành phân và nước tiểu của nó thôi. Giọng Vương Phong khàn khàn, pha chút mỉa mai. Thiên Nhận Tuyết trầm ngâm một lát, rồi thản nhiên nói. Vậy thì cùng nhau chết đi. Chết cái rắm. Vương Phong thầm mắng, lập tức định chạy sâu vào trong rừng. Theo ý định của Vương Phong, hắn chạy về phía sâu hơn, đến gần Đại Minh Nhị Minh, hy vọng nguy hiểm sẽ tự giải quyết. Nhị Minh biết mình mà, dù sao cũng là bạn của tiểu vũ, đúng không? Chắc chắn tốt hơn là bị con quái vật kia nuốt mất. Thứ hai, nếu đánh tạp được đồ tốt thì cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm. Tóm lại, đều có thể giải quyết nguy cơ này. Thấy Vương Phong không nói gì, Thiên Nhận Tuyết cũng im lặng, chỉ nghe tiếng gió rít vào bên tai. Đây là lần đầu tiên bị người khiên trên vai như vậy. Nhưng Thiên Nhận Tuyết không có nhiều cảm xúc. Nguy cơ tử vong khiến nàng không nghĩ nhiều lúc này. Lâu lắm, khi cảm nhận được long giáp trùng ngày càng gần, Thiên Nhận Tuyết bỗng khẽ hỏi. Ngươi tên là gì? Vương Phong vẫn không trả lời. Phía trước, những cây cổ thụ càng thêm rậm rạp. địa hình dốc đứng, chập trùng hiểm trở. Những hồn thú yếu ớt xung quanh cũng đã bị khí tức của long giáp trùng dọa chạy mất. Không lâu sau, Vô Phong thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một cái động nhỏ trong núi. Hắn gần như không chút do dự, trực tiếp ném thiên nhận tuyết vào. Vô dụng, long giáp trùng vẫn có thể cảm ứng được chúng ta. Vô Phong vẫn im lặng. Bên trong động tối om, thiên nhận tuyết nhìn không rõ lắm, nhưng biết Vô Phong cũng đã vào. Bám chặt vào ta, Vô Phong trầm giọng nói. Thiên nhận tuyết sửng sốt, đành phải ôm chặt lấy vai hắn. Đúng lúc ấy, trên đầu Vô Phong bỗng hiện ra một khối xương cốt hình thù kỳ lạ, phát ra ánh sáng dị thường. Ngay sau đó, khí tức của hai người như hòa vào bóng tối, biến mất không thấy. Hông hông hống, bên ngoài, tiếng gầm thét dữ dội của long giáp trùng vang lên. Dường như nó kinh ngạc vì con mồi biến mất. Rõ ràng đã truy đến đây, vậy mà khí tức lại biến mất. Hình như chưa cam tâm, huyết dược long giáp trùng vẫn gầm gừ trên trời. Tim thiên nhận tuyết đập thình thịch, trong lòng hơi hoang mang. Dường như long giáp trùng khóa chặt khí tức của chúng ta rồi mà nó lại biến mất. Hắn làm thế nào được? Một lát sau, tiếng gầm mối từ từ tắt hẳn. Thấy vậy, thiên nhận tuyết thở phào nhẹ nhõm. Vô Phong nhìn chăm chú về phía trước, thầm nghĩ trong lòng. Quá nguy hiểm. Bởi vì vừa nãy, đinh, chúc mừng ký chủ đánh tạp thành công, tung được một khối hồn cốt bí ẩn. Mời tự mình cảm thụ. Ký chủ sở hữu 30.05 hồn hoàn. Tu được phần thưởng thêm. Nhân hạn hồn hoàn tăng thêm 2.05. Mời lựa chọn. Đinh, địa điểm đánh tạp lần sau. Điện giáo hoàng. Không có yêu cầu gì, nhưng có phần thưởng thêm. Thời gian trôi qua hơn một năm. Cuối cùng, âm thanh đánh tạp vang lên. Lần này, thứ nhận được là hồn cốt bí ẩn mà hệ thống ban tặng. Đó chính là khối xương sọ hồn cốt vừa nãy xuất hiện trên đầu Vô Phong. Lúc nó, Vô Phong chưa biết tác dụng khác của nó, nhưng chỉ biết một điều. Nó có thể che giấu khí tức. Hệ thống sản xuất đều là hàng chất lượng cao. Vô Phong không nghi ngờ gì. Không ngờ, lần này lại được một khối hồn cốt dạng xương sọ. Hồn cốt dạng xương sọ, ngoài hồn cốt ngoại phụ và xương thân thể, được coi là hiếm nhất. Hồn cốt này có vẻ ngoài hơi giống kim cô chú của Tôn Ngộ Không. Đê trên đầu có vẻ hơi kỳ quái, lại có màu đen. Trong bóng đêm, không nhìn ra được. Trong nháy mắt, Vô Phong lập tức sử dụng kỹ năng che giấu khí thế của mình và thiên nhận tuyết. Dường như bất cứ ai muốn tiếp cận đều bị che đậy. Tuy nhiên, điều này tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Chỉ thấy trên người hai người phủ lên một lớp năng lượng mỏng trong suốt. Chính lớp năng lượng này đã khóa chặt và che giấu khí thế của long giáp trùng. Vô Phong thở phào nhẹ nhõm. Chờ ta hồi phục, rồi nghiên cứu hồn cốt này. Sau đó sẽ đi tìm long giáp trùng báo thù. Trong hang động tối đen, hai người im lặng, chỉ nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Vô Phong lúc này cũng giải trừ võ hồn hình người đe tối. Một con hồn thú 60.000 năm, lại là loại hung tàn mạnh mẽ như vậy. Vô Phong không ngờ lại bị truy sát bởi một con hồn thú mạnh đến mức này. Xem ra nên hạn chế sử dụng hắc ám thiên sứ võ hồn. Hơn nữa, dường như loại võ hồn này cần chất dinh dưỡng đặc biệt để tăng cấp. Vô Phong thầm nghĩ, hắn luôn có chút e ngại hắc ám thiên sứ võ hồn. Cảm giác băng lãnh và tà ác của nó dễ khiến người mất lý trí. Một thí hồn thương đã đủ phiền phức rồi, giờ lại thêm hắc ám thiên sứ võ hồn. Mặc dù mạnh mẽ vô cùng khi sử dụng, nhưng quá nhiều rắc rối. Thật ra, thí hồn thương vẫn ổn hơn. Lo lắm sau, thiên nhận tuyết mới như tỉnh lại. Vô Phong mơ hồ ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Không biết có phải do thiên nhận tuyết tỏa ra không? Vô Phong không nói gì. Sau khi cất hồn cốt đi, liền lấy ra từ hồn đạo khí một đống đồ vật, gồm có hỏa thạch, chất đốt. Chẳng mấy chốc, đống lửa đã bừng sáng trong hang động. Vô Phong thấy những chỗ trên người thiên nhận tuyết bị mình đánh sưng lên dường như đã lành rồi. Rõ ràng là năng lực hồi phục của võ hồn nàng rất tốt. Cộng thêm Vô Phong cũng không ra tay mạnh nên hồi phục rất nhanh. Chỉ ở mặt nàng hơi tái nhợt, mái tóc dài hơi rối, vì mặc nam trang nên trông hơi lạ. Vô Phong không biết nàng có dùng phương pháp đặc biệt cải trang không. Đây có phải là dung mạo thật của nàng không? Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai mỗi người đi đường riêng. Vô Phong nói. Thiên nhận tuyết nhìn Vô Phong. Người này vẫn chưa tháo mặt nạ xuống sau khi chạy trốn. Võ hồn hắc ám thiên sứ kinh khủng kia cũng đã biến mất, trở lại hình dạng bình thường. Trong ánh lửa bập bùng, thiên nhận tuyết chỉ nhìn rõ dáng người của đối phương, nào hơn lúc chiếm hữu võ hồn một chút. Vừa rồi ngươi làm thế nào? Ngươi che giấu khí thế của long giáp trùng ư? Thiên nhận tuyết đột ngột hỏi. Vô Phong nhìn nàng, không trả lời. Chuyện về xương đầu, làm sao hắn có thể nói với thiên nhận tuyết? Cứ được mạng nàng cũng đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa, hiện giờ hắn không rảnh để cảm nhận kỹ, cũng không muốn để thiên nhận tuyết thấy xương đầu. Lúc này có lửa, mọi thứ rất rõ ràng. Thấy Vô Phong không nói, Thiên Nhận Tuyết cũng không hỏi thêm. Im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi hỏi. Ta họ Tuyết. Tên Tuyết Nhận Thiên. Ngươi tên gì? Vương Phong suy nghĩ rồi đáp bằng giọng khàn khàn. Ta họ Song Vu Tu. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết thầm đọc lại vài lần. Thấy cũng không có gì lạ. Một cái tên rất bình thường. Ngươi tại sao lại cứu ta? Thiên Nhận Tuyết nhìn chằm chằm Vương Phong. Bởi vì ta không muốn giết ngươi. Vương Phong đáp. Thiên Nhận Tuyết sửng sốt một lát. Ta biết ngươi không muốn giết ta. Nhưng điều đó có liên quan gì đến việc ngươi cứu ta? Võ hồn của ngươi đặc biệt. Nếu ngươi bị hồn thú này ăn, nó sẽ đột biến và mạnh lên. E rằng ta cũng không có cơ hội chạy trốn. Thấy Thiên Nhận Tuyết vẫn ngơ ngác, Vương Phong liền giải thích thêm. Có lý. Ta lại không để ý đến điểm đó. Thiên Nhận Tuyết gật đầu nhẹ. Vương Phong, dù sao thì ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Ngươi đã cứu ta một mạng. Ta sẽ nhớ ơn. Thiên Nhận Tuyết thản nhiên nói. Đúng rồi. Võ hồn của ngươi, về sau tốt nhất đừng tùy tiện phóng thích. Không thì sẽ gây ra náo động lớn. Hắc ám thiên sứ võ hồn. Nếu phóng thích bên ngoài, võ hồn điện chắc chắn sẽ là người đầu tiên bắt hắn. Phải biết võ hồn điện tôn thờ đại trưởng lão Thiên Đạo Lưu. Sở hữu lục dực thiên sứ võ hồn. Thiên gia. Có thể nói là dòng dõi kế thừa thiên sứ võ hồn. Loại võ hồn hắc ám tà ác đối lập này xuất hiện, chắc chắn sẽ bị võ hồn điện bắt giữ. Tuy nhiên, Thiên Nhận Tuyết lại cảm thấy, dù hắc ám thiên sứ võ hồn của đối phương khắc chế mình, nhưng mơ hồ vẫn có một luồng năng lượng đặc biệt đang hấp dẫn nàng. Vương Phong không trả lời. Những lời này, dù Thiên Nhận Tuyết không nói, hắn cũng hiểu. Lúc này, đột nhiên vang lên tiếng lẩm bẩm. Âm thanh đói bụng. Thiên Nhận Tuyết mặt đỏ bừng. Hồn đạo khí của ngươi không có đồ ăn sao? Vương Phong hỏi. Đồ ăn ở trong hồn đạo khí của cấp dưới ta. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu. Hồn đạo khí của ta ít khi chuẩn bị đồ ăn. Không ngờ lại là một cậu ấm. Vương Phong giọng khàn khàn. Cười cười. Rồi lấy ra lương khô trong hồn đạo khí đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết nhận lấy nhưng không ăn. Sao? Như là có độc à? Vương Phong lắc đầu. Trực tiếp ăn. Nhưng khô này là bánh thịt. Nướng qua lửa là ăn được. Thấy vậy, Thiên Nhận Tuyết mới ăn từng chút nhỏ. Là người thường xuyên đến tinh đấu đại xâm lâm chiến đấu với hồn thú, Vương Phong đương nhiên chuẩn bị sẵn đủ loại lương khô. Con long giáp trùng kia chắc còn ở gần đây. Chúng ta phải ở trong hang này một hai ngày. Vương Phong nói. Hắn định dưỡng sức, hồi phục tinh thần. Ngày mai sau khi rời đi cùng Thiên Nhận Tuyết sẽ đi tìm con long giáp trùng kia gian chiến. Ừm. Thiên Nhận Tuyết nói ít lời. Ăn xong, Vương Phong quan sát. Hang này không lớn. Hẳn là nơi trú ngụ của một loại hồn thú nào đó. Nhưng đã chết rồi. Trên mặt đất chỉ có vài cục xương, cùng với một ít phân và nước tiểu bị bào mòn. Nhìn phân và nước tiểu này, hẳn là sao huyệt của vệ kim thử. Nhưng chắc đã chết hết, bị hồn thú khác giết rồi. Vương Phong xem xét xong nói. Loại sao huyệt của hồn thú yếu ớt này, tạm thời sẽ không thu hút hồn thú mạnh đến. Hiện tại hiểu biết của hắn về hồn thú không thua gì đại sư. Thậm chí còn hơn. Dù sao, hắn là thực sự chiến đấu với hồn thú, chứ không phải chỉ lý thuyết suông. Ngươi hiểu biết rất nhiều. Ngươi sống ở đây lâu rồi sao? Thiên Nhận Tuyết tò mò hỏi. Nàng nhớ lại. Lần trước cảm nhận được khí tức võ hồn của đối phương. Hình như cũng ở vùng tinh đấu đại xâm lâm. Ngươi hỏi nhiều thế làm gì? Vương Phong khặc khặc cười hai tiếng. Ta dựa vào cái gì mà nói cho ngươi? Không sao cả. Thiên Nhận Tuyết không giận. Nhàn nhạt lắc đầu. À xong. Hai người mỗi người một việc. Thiên Nhận Tuyết hồn lực không còn nhiều. Tự nhiên nhắm mắt tĩnh tâm khôi phục. Vương Phong thì bắt đầu cảm nhận thông tin từ khúc xương nó. Vội vàng lúc nãy, nay cảm nhận kỹ hơn. Vương Phong cảm nhận được từ khúc xương đó tu ra một luồng tinh thần lực khủng khiếp, trong nháy mắt đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Khúc xương này, e là không đơn giản. Vương Phong hơi giật mình. Đồng dạng hồn cốt đều mang theo kỹ năng. Kỹ năng đầu tiên của khúc xương này, Vương Phong đã sử dụng. Cùng loại với che giấu khí thế. Khí thế của hồn thú 60.000 năm cũng có thể che giấu. Tức là ít nhất khí thế của hồn đấu la cũng có thể hoàn toàn che giấu. Quan trọng hơn là không chỉ che giấu mình, mà còn có thể che giấu người khác. Nói đến, nếu ta toàn thân được tôi luyện bằng hồng ly nghiệp hỏa, hẳn cũng có thể đạt được hiệu quả này nhỉ. Nhưng mà ta không thể giúp người khác. Vương Phong suy nghĩ rồi đặt tên cho hồn kỹ thứ nhất là Vụ ẩn. Bởi vì khi thi triển, toàn thân hắn sẽ được bao phủ bởi một tầng năng lượng quang vụ nhàn nhạt. Còn hồn kỹ thứ hai, Vương Phong cảm nhận được điều đó. Có hồn kỹ thứ hai chứng tỏ khối xương đầu này ít nhất đã tồn tại hơn 100.000 năm. Hồn kỹ thứ hai là cảm giác. Nói chính xác hơn là khả năng cảm nhận được võ hồn, hồn hàn và thực lực của đối phương. Chờ nã, khối xương đầu này hình như không giống hồn thú nào trong đấu la đại lục. Vương Phong lẩm bẩm. Hình dáng của khối xương đầu này hơi giống khẩn cô chú, chỉ khác là ở giữa có thêm hai xúc tu nhọn, trông đẹp mắt hơn, kích thước cũng lớn hơn, nhìn giống như một chiếc vương miện. Hệ thống quá bí ẩn, đồ vật nó cho đều phải tự mình nghiên cứu, nhưng mà cũng thú vị thật. Vương Phong khẽ động niệm, xương đầu từ từ hiện ra. Hắn chăm chú nhìn Thiên Nhận Tuyết, trong nháy mắt trong đầu hắn hiện lên hàng loạt thông tin. Võ hồn, lục dực thiên sứ võ hồn, hồn hoàn, hai hồn hoàn màu vàng, hai hồn hoàn màu tím, một hồn hoàn màu đen, cấp bậc 60 cấp. Thông tin tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến mắt Vương Phong lóe lên tinh quang. Bởi vì, Vương Phong mơ hồ cảm nhận được, hồn kỹ thứ hai có vẻ còn có thể nhìn ra hồn kỹ của đối phương. Chỉ là do tinh thần lực của hắn chưa đủ mạnh, lựa thông tin thu được phụ thuộc vào tinh thần lực và chênh lệch cấp bậc hồn lực quá lớn. Cũng đúng lúc này, Thiên Nhận Tuyết mở mắt ra. Thấy vậy, Vương Phong lập tức thu lại hồn cốt. Thiên Nhận Tuyết nhìn Vương Phong, cau mày hỏi, ngươi vừa rồi nhìn ta à? Không có. Không phải Srilu. Ngươi nhìn đấy, ta cảm nhận được. Nghe vậy, Vương Phong thầm nghĩ, xem ra do chênh lệch cấp bậc quá lớn nên dễ dàng bị đối phương phát hiện. Suy nghĩ lại cũng đúng. Ta cấp 40, người ta 60 cấp. Có chút phát hiện cũng là bình thường. Ngươi không thấy ta, sao ngươi biết ta đang nhìn ngươi? Vương Phong không muốn thừa nhận. Ít lời, Thiên Nhận Tuyết thản nhiên nói, ngươi vừa rồi có ý đồ gì? Cảm giác bị người khác nhìn thấu như vậy, Thiên Nhận Tuyết rất ít khi trải qua. Nàng giỏi ngụy trang ẩn thân, ngay cả hồn đấu la cũng khó lòng phát hiện. Nhưng lúc nãy, Thiên Nhận Tuyết lại có cảm giác bị nhìn thấu. Điều này không phải chỉ bằng nhìn hai cái là làm được. Ta là đàn ông, ta có thể có ý đồ gì với ngươi chứ? Vương Phong cười nhạt vài tiếng. Thiên Nhận Tuyết im lặng. Cũng đúng, hắn không biết thân phận của ta, càng không biết ta đang ngụy trang. Đúng hơn là hắn chưa từng thấy ta, làm sao có thể có ý đồ gì với ta? Chẳng lẽ lúc nãy chỉ là ảo giác? Thiên Nhận Tuyết thôi không nghĩ nữa. Lúc này, màn đêm buông xuống. Vương Phong lấy từ hồn đạo khí ra bộ điện chăn dã ngoại. Trong hang động này, đá gồ ghề, nằm rất khó chịu. Cả ngày trải qua đủ loại cảm xúc khiến tinh thần Vương Phong có phần mệt mỏi. Chủ yếu là do sự tác động mạnh mẽ của hai võ hồn, cộng thêm việc chạy trốn. Dù là Vương Phong cũng chịu không nổi. Hắn nghĩ thầm tối nay ngủ một giấc, khôi phục lại tinh thần, mai tìm con long giáp trùng kia. Thiên Nhận Tuyết ở bên cạnh nhìn, chỉ thầm nghĩ, ba người mộng thần cơ giờ này chắc đang tìm mình khắp nơi đấy nhỉ. Ba người họ không đến nỗi chết, chắc chỉ cản con long giáp trùng kia một lúc thôi. Mệt rồi à? Vương Phong liếc Thiên Nhận Tuyết, anh Na tự nhiên nhận ra vẻ mệt mỏi trên mặt nàng. Nói đến, Thiên Nhận Tuyết trước tiên đã chạy cả ngày đường, sau đó bị mình đánh cho không còn sức lực, rồi lại chạy trốn vất vả. Tinh thần cô ấy cũng chẳng kém anh ta là mấy. Ngươi định nhường chỗ cho ta sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn bộ điện chăn sạch sẽ mà Vương Phong trải ra, thì thầm, nàng hiện giờ cũng rất muốn ngủ một giấc. Đừng mơ, tự đi ngủ trên đá đi. Ta với ngươi chưa thân thiết đến mức đó. Vương Phong tức giận nói. Thiên Nhận Tuyết nhướng đôi mày thanh tú lên, nhưng khí độ điềm tĩnh lâu năm khiến nàng không nổi giận. Cũng chẳng có lý do gì để nổi giận. Nàng sờ lên những tảng đá lạnh lẽo, trải chút cam thảo rồi nằm xuống, liếc mắt nhìn qua, thấy Phong Vu Tu đã ngủ say. Người này quá thần bí. Thiên Nhận Tuyết âm thầm suy nghĩ lại từng chuyện xảy ra hôm nay. Nhìn tình hình thì hắn có vẻ như là song sinh võ hồn, không có hồn hoàn, cấp bậc cũng khó đoán, vậy mà lại hoàn toàn áp chế được mình, bị đánh một trận. Thiên Nhận Tuyết không nói gì, vì chính mình là người ra tay trước, nhưng không ngờ sau đó lại được hắn mang theo, cùng nhau chạy trốn khỏi miệng huyết dực long giáp trùng. Cái khí thế áp chế cuối cùng kia, chẳng lẽ là một loại hồn kỹ? Sao không dùng sớm hơn? Hồn kỹ gì mà lại che giấu được cả khí thế của hồn thú 60.000 năm? Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ miên man. Nàng rất thông minh, nhưng lúc này cảm thấy người đàn ông cách mình chỉ hai cánh tay lại bí ẩn vô cùng. Đây là người đàn ông đầu tiên ngủ gần mình như vậy, lại là người hoàn toàn xa lạ. Một suy nghĩ khác lóe lên trong lòng Thiên Nhận Tuyết. Suy nghĩ kỹ lại thấy hoang đường, nhưng nó đã xảy ra rồi. May mà hắn không biết mình là nữ. Dù đã trải cam thảo, nhưng những tảng đá gồ ghề này khiến Thiên Nhận Tuyết hơi khó chịu. Nàng chỉ nhíu mày khẽ. Rồi thôi, lửa cũng đã tắt dần, nhiệt độ ngày càng lạnh. Thiên Nhận Tuyết không thấy lạnh, chỉ thấy lòng lạnh lẽo. Sáng mai hy vọng con long giáp trùng kia biến mất khỏi đây. Thiên Nhận Tuyết từ từ nhắm mắt lại. Đúng lúc đó, Vương Phong bên cạnh đột ngột đứng dậy, trầm giọng nói, ta nghĩ rồi, đây là sâu trong rừng già. Dù hang động này kín đáo, nhưng nếu cả hai ta đều ngủ thì dễ bị hồn thú tấn công. Ngươi ngủ chỗ ta trước, ta đi canh ác đêm. Ba tô sau ta gọi dậy ngươi, ngươi canh gác, ta ngủ. Nói xong, Vương Phong đi ra ngoài hang. Nghe vậy, Thi Nhận Tuyết mở mắt, giật mình. Nhưng sự cảnh giác thận trọng của hắn lại khiến nàng rất thích. Nghĩ ngợi một lúc, Thi Nhận Tuyết đi đến chỗ chăn mà hắn đã trải sẵn. Mặt nàng bỗng ửng hồng lên, vì chăn còn hơi ấm, hiển nhiên là hắn để lại. Nằm xuống, Thi Nhận Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Có chăn đệm khác hẳn, thoải mái hơn nhiều. Chẳng mấy chốc, nàng chìm vào giấc ngủ say. Ngày thứ ba, khi Thi Nhận Tuyết tỉnh dậy thì trời đã sáng. Nàng giật mình, vội đứng dậy. Phong Vu Tu, nàng gọi khẽ một tiếng. Trong hang đã có chút ánh sáng, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Đi rồi, Thi Nhận Tuyết ngạc nhiên. Hắn không đánh thức ta, mà đi luôn. Cảm giác thất vọng thoáng hiện trong lòng Thi Nhận Tuyết. Rồi nàng lắc đầu. Lúc này, một bóng người đi vào từ ngoài. Ôi, tỉnh rồi. Người đến là Vương Phong. Hắn liếc Thi Nhận Tuyết, không nhịn được mắng. Ngươi ngủ như heo vậy sao? Đêm qua gọi mãi không dậy được, làm ta phải ngồi thiền ngoài kia cả đêm. Vương Phong đi tới, trong tay cầm một con thỏ nhỏ nướng chín. Thi Nhận Tuyết nhìn Vương Phong, bỗng thấy xấu hổ. Nghĩ thầm, chẳng lẽ mình ngủ say lắm? Hắn không đánh thức mình sao? Vương Phong đến gần, đặt con thỏ nhỏ trước mặt Thi Nhận Tuyết, thản nhiên nói, ăn đi, ăn xong rồi chúng ta đi. Thi Nhận Tuyết nhìn con thỏ nhỏ, cau mày nói, ta chỉ ăn con thỏ nhỏ này ta. Nhưng nàng chưa nói hết câu, không ăn thì ta vứt đi. Nói nhiều làm gì? Giọng Vương Phong khàn khàn cắt ngang, không hề để ý ý kiến của nàng. Thi Nhận Tuyết nghĩ nghĩ, rồi bắt đầu ăn. Vừa ăn, Thi Nhận Tuyết nhìn Vương Phong, thấy hắn tinh thần sáng láng, không hề giống người cả đêm không ngủ, không khỏi ngạc nhiên. Nàng không biết, tối qua Vương Phong canh gác thì nghiên cứu xương đầu cả đêm, càng nghiên cứu càng tỉnh táo, vì xương đầu hồn cốt này có tác dụng lớn hơn hắn tưởng tượng. Ngoài hai hồn kỹ, nó còn tăng cường tinh thần mạnh mẽ và phục hồi sức mạnh tinh thần đáng kể. Đúng rồi, lát nữa ngươi định làm gì? Thi Nhận Tuyết liếc Vương Phong, dù vẫn không thấy rõ mặt hắn, nhưng lại thấy dễ chịu hơn nhiều. Con thỏ nhỏ nướng chín này cũng ngon hơn tưởng tượng. Ta định đi săn. Nói đến nửa chừng, Vương Phong đổi giọng, liệu có liên quan gì đến ngươi không? Ăn xong thì ai đi đường nấy. Thi Nhận Tuyết, các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của Gia Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Vương Phong không định kể cho Thi Nhận Tuyết chuyện săn giết huyết dược long giáp trùng, cũng không thể cùng nàng cùng nhau săn giết huyết dược long giáp trùng hay những hồn thú còn lại, để lộ thân phận mình. Át dòng, hai người chia tay. Thấy Vương Phong nói vậy, Thi Nhận Tuyết biết hắn chắc chắn muốn đi săn hồn thú mà không muốn cho mình biết. Nàng đương nhiên cũng không hỏi thêm, điện chăn của ta đâu? Vương Phong đi tới, định thu điện lại, nhưng thấy Thi Nhận Tuyết đã thu trước rồi. Sao nào? Ta cứu mạng ngươi, ngươi ăn của ta một bữa, ngay cả điện chăn của ta cũng muốn. Vương Phong lạnh lùng hừ một tiếng, điện chăn này ta đã ngủ rồi. Thi Nhận Tuyết đáp, giọng điệu nhàn nhạt nhưng khiến Vương Phong cảm thấy có gì đó khác lạ. Nàng lại nói thêm, đưa cho ta đi. Vương Phong cười khẩy, ngươi muốn thì cứ lấy đi. Hắn đón Thi Nhận Tuyết cho rằng mình đã ngủ trên nó, có mùi của nàng nên không muốn cho người khác. Nói xong, Vương Phong ra khỏi hang động. Điện rời đi thì nghe Thi Nhận Tuyết đột nhiên lên tiếng, song Vu Tu, am cứu mạng, ta sẽ nhớ, ngài vẫn là quên đi. Vương Phong biến mất khỏi tầm mắt Thi Nhận Tuyết. Thi Nhận Tuyết giật mình, rồi bỗng nhiên cười, may mà Vương Phong không ở đây, nếu có mặt chắc sẽ kinh ngạc trước nụ cười này của nàng, quả thật có vẻ của đệ nhất mỹ nữ. Thi Nhận Tuyết sờ đệm chăn, xếp gọn gàng, cất vào hồn đạo khí, rồi ra khỏi hang. Ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành khiến nàng tâm thần sảng khoái, tâm trạng vô cùng tốt. Không lâu sau, Thi Nhận Tuyết gặp được ba vị hồn đấu la. Điện hạ, may mà ngài không sao, chúng thần tìm ngài cả đêm. Chúng thần tưởng rằng mộng thần cơ vô cùng kinh ngạc khi thấy Thi Nhận Tuyết, họ chỉ ngăn cản huyết dược long giáp trùng một lúc rồi rút lui vì quá nguy hiểm, lại thêm điện hạ cũng rời đi, nhưng điện hạ lại mất tích, khiến họ vô cùng lo lắng, tìm kiếm cả đêm mà không thấy, lại sợ quấy rầy dị ma thú trong tinh đấu đại xâm lâm nên không tìm sâu, định sáng ra mối tiếp tục. Không ngờ điện hạ lại xuất hiện. Ta không sao, Thi Nhận Tuyết phẩy tay, rồi liếc mắt nói, đi thôi, đi tìm một con hồn thú thích hợp rồi về thiên đấu thành. Chuyến này không tìm được Vương Phong cũng không sao, miễn sao thu được hồn hoàn thứ 6 là được. Cùng lúc đó, Vương Phong dùng khối xương đó cảm nhận khí tức xung quanh, kết hợp với vụ ảnh hồn kỹ trong hồn cốt, hắn gần như có thể lặng lẽ tiếp cận rất nhiều hồn thú vạn năm. Quả thực như ẩn thân, khối xương này thật lợi hại. Vụ ảnh hồn kỹ có thể che giấu toàn thân, không phải hòa làm một thể với thiên địa mà là hoàn toàn biến mất. Ngay cả hồn thú 20 đến 30 ngàn năm, trừ phi đến gần 5 mét mới phát hiện. Nhưng hơn 5 mét thì sao? Vương Phong chỉ cần dậm chân một cái là có thể gây ra thương tổn lớn cho đối phương. Có thể bỏ qua không tính. Dọc đường đi, Vương Phong thử nghiệm với nhiều hồn thú. Đều như vậy. Hơn nữa, hồn kỹ thứ hai của hồn cốt cảm giác có thể rõ ràng cảm nhận được tuổi của các hồn thú này. Ngay cả khi không sử dụng hắc ám thiên sứ võ hồn, hắn vẫn có thể cảm nhận được hồn thú trong phạm vi hàng ngàn thước. Nếu là hồn thú nguy hiểm, Vương Phong có thể phát hiện và rời đi ngay. Có khối xương đầu này, về sau tính mạng của ta sẽ được đảm bảo hơn nhiều. Vương Phong thở sâu. Khối xương đầu này vẫn chưa có tên. Ta tự đặt tên cho nó vậy. Gọi là hắc cô tinh thần xương đầu. Tên họ không cầu kỳ. Hắc chỉ xương đầu này toàn thân màu đen. Cô là vì nó hơi giống kim cô. Tinh thần là vì nó cung cấp cho Vương Phong nguồn năng lượng tinh thần dồi dào, giúp đại não luôn giữ được sự tỉnh táo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhờ có khối xương đầu này, Vương Phong trong tình đấu đại xâm lâm như cá gặp nước, vừa cảm nhận vị trí của long giáp trùng, vừa cảm nhận các mãnh thú xung quanh, lặng lẽ tránh né. Không lâu sau, Vương Phong cảm nhận được long giáp trùng. Thân hình nó khổng lồ như dãy núi, dường như đang nghỉ ngơi phía trước, to lớn cỡ hai sân bóng rổ. Riêng về hình thể đã không thua kém Nhị Minh. Dù đang nghỉ ngơi, long giáp trùng vẫn tỏa ra khí thế kinh khủng, liên tục phun ra nuốt vào một luồng xương máu. Đôi cánh sau lưng thỉnh thoảng vỗ nhẹ, tạo nên những vệt máu đỏ chói trên không trung. Thực ra, việc tìm ra huyết dược long giáp trùng rất dễ dàng, bởi vì con hồn thú hung bạo này trong phạm vi ngàn mét không hề có bất kỳ hồn thú nào khác. Nó không giống thiên thanh như mãng hay thái thản cự viên, có chút ôn hòa, không tùy tiện giết hại. Hồn thú cũng như con người, có tốt có xấu. Hơn nữa, con huyết dược long giáp trùng này cũng không thể thuần phục. Vương Phong hít một hơi thật sâu. Hắn còn cách huyết dược long giáp trùng mấy trăm mét. Dù dựa vào vụ ảnh hồn kỹ che giấu khí thế, Vương Phong cũng không dám áp sát quá gần. Thần hóa. Vương Phong vận dụng kim liên, là lẽ tạo ra trạng thái thần hóa cho mình. Kinh cước chi liên, hắc liên vận chuyển. Vương Phong tăng thêm một bậc lực phòng thủ. Hai hồn kỹ được thi triển. Một luồng khí thế hùng mạnh tỏ ra từ người Vương Phong. Vương Phong không định dùng các hồn kỹ còn lại để quấy rối huyết dược long giáp trùng. Lý do rất đơn giản. Lãng phí hồn lực. Dù có thể gây thương tổn cho huyết dược long giáp trùng, nhưng sẽ không gây chết người, lại lãng phí hồn lực. Trong thời khắc này, Vương Phong tất nhiên phải sử dụng hồn lực hiệu quả nhất. Tất cả đều dồn vào bàn cổ phủ. Thậm chí cả hắc ám thiên sứ võ hồn cũng không dùng. Với 40 cấp hồn lực, hiện tại hắc liên không dự trữ hồn lực, hẳn là có thể vận dụng bàn cổ phủ. Tòa thân tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, lạ phủ thêm một lớp xương trắng. Vương Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm huyết dược long giáp trùng phía trước. Ba hồn hoàn đen nhánh trên người, lung linh huyền ảo. Đúng vậy, hồn hoàn thứ nhất đã được nâng lên đến cấp vạn năm. Phần thưởng bổ sung của hệ thống, nâng cấp thêm 2.000 năm, đưa hồn hoàn thứ nhất lên thẳng vạn năm. Việc nâng cấp hồn hoàn thứ nhất lên vạn năm diễn ra tối qua. Phi Thiên Nhận Tuyết đang tu luyện nghỉ ngơi. Vương Phong đã tiến hành nâng cấp. Đây cũng là lý do hắn nghĩ ra việc đi tuần đêm. Nếu không dễ gây sự chú ý, hiệu quả nâng cấp, mai việc tăng cường sức mạnh bản thân. Quan trọng nhất là tăng cường hồn kỹ. Hiện tại, thần hóa hồn kỹ toàn thuộc tính tăng cường gấp 4 lần. Ngoài các hiệu quả trước đó, miễn dịch độc tố, miễn dịch đau đớn, hiệu quả tê liệt tấn công phụ trợ, còn thêm một hiệu quả nữa, miễn dịch toàn trạng thái. Nói đơn giản, hiện tại hắn không bị bất kỳ hồn kỹ nào khống chế, không bị bất kỳ khí thế nào đe dọa, có thể coi là thần hóa hồn kỹ hoàn chỉnh. Vương Phong phỏng đoán, nếu tiếp tục nâng cấp, hồn kỹ này có lẽ còn có thể miễn tử vong. Đến lúc đó phối hợp lưu tinh lệnh, chắc chắn là đánh không chết tiểu cường. May mà mỗi hình thái của ta đều độc lập, hồn hoàn có thể tách riêng ra. Nếu không, với tuổi 14 mà đã có toàn bộ hồn hoàn màu đen, Vương Phong thầm nghĩ, sợ rằng sẽ bị các thế lực lớn trên lục địa bắt đi nghiên cứu một phen. Về lý thuyết, toàn bộ hồn hoàn màu đen không phải là không được, nhưng chỉ đến giai đoạn sau, khi tiến hành thần khảo, mới có thể nắm giữ. Được rồi. Vương Phong hít sâu vài hơi, nhờ có thần hóa hồn kỹ, dù là hồn thú vạn năm này, cũng không thể dùng khí thế áp chế hắn. Như vậy, Vương Phong xoay tay, nhiến thở ngưng thần. Bàn cổ phủ lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay kia. Bàn cổ phủ, hồn lực ao ạt đổ vào chui búa trong bình thường ấy, như vạn dòng sông đổ về biển cả. Chỉ trong khoảnh khắc, một cột sáng chói lọi vút lên từ người Vương Phong, thẳng tắp xuyên thủng trời xanh. Bầu trời vốn quang đãng bỗng chốc mây đen kéo đến. Sấm sét nổi giận, những tia chớp xé toạc bầu trời, như muốn giáng họa xuống trần. Một cơn gió lốc mạnh mẽ, lấy Vương Phong làm trung tâm, cuồn cuộn tỏa ra, trong nháy mắt thổi bay hết thảy đại thụ xung quanh, bật khốc khỏi mặt đất. Hác bào và mặt nạ trên người hắn nát vụn, da thịt vốn trong suốt sáng lấp lánh, như ngọc thạch tinh khiết, giờ đây lại đỏ bừng như sung huyết, bị sức mạnh kinh khủng từ bàn cổ phủ tràn ngập. Vô số đường gân máu đỏ tươi nổi lên khắp người Vương Phong. Đó là vì mạch máu trong da thịt hắn không chịu nổi sức mạnh này, nên mới bị ép hiện lên trên bề mặt da. Ngay cả trên mặt cũng nổi lên những đường gân máu li ti. May thay, lần này hắn không như lần trước, toàn thân nứt toác từng khúc, thậm chí ý thức vẫn vô cùng tỉnh táo. Sư đầu hắc cô tinh thần của hắn trực tiếp hiện ra, giúp Vương Phong không bị sức mạnh của bàn cổ phủ làm cho mất kiểm soát ý chí. Ngược lại, giờ đây Vương Phong có thể cảm nhận được sức mạnh từ bàn cổ phủ mang lại. Rõ ràng, mạnh mẽ, vô địch. Sau khi trải qua tôi luyện trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa, tinh thần, linh hồn và sư đầu của hắn đều vượt xa so với lần trước khi sử dụng bàn cổ phủ. Điều này có nghĩa là hắn có thể vận dụng sức mạnh của bàn cổ phủ một cách chính xác. Nhìn cây búa bàn cổ sắp thành hình, mắt Vương Phong lóe lên tia nóng bỏng. Lúc này, huyết dực long giáp trùng đang nghỉ ngơi cũng bị khí thế này đánh thức. Hơn nữa, giờ đây kỹ năng vụ ảnh hồn kỹ nhờ xương đầu của Vương Phong cũng không thể che giấu được khí thế của hắn. Khí thế từ bàn cổ phủ toát ra quá kinh khủng, không thể nào che giấu được. Tương tự, huyết dực long giáp trùng gần như ngay lập tức nhìn thấy vị trí của Vương Phong. Nó vầm lên một tiếng giận dữ, lao thẳng về phía Vương Phong. Cũng đúng lúc này, võ hồn bàn cổ phủ đã hoàn toàn ngưng tụ, biến thành một cây búa thực sự. Khi cây búa nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Vương Phong, rầm rầm rầm, chỉ trong khoảnh khắc, cột sáng trên người Vương Phong bừng lên mạnh mẽ gấp nhiều lần, khi thế khiến vạn vật khiếp sợ, lan tỏa khắp kinh đấu đại sâm lâm. Vô số hồn thú quỳ rạp xuống, như đang hành lễ, nhìn về phía cột sáng ấy. Ngay cả những hồn thú sống hàng vạn năm cũng hướng về phía cột sáng, phát ra tiếng rít, trong tiếng kêu chứa đầy sự kính sợ và e ngại. Một năm trôi qua, Vương Phong lại một lần nữa ngưng tụ ra bàn cổ phủ. Khoảnh khắc cầm nó trong tay, một luồng khí thế như muốn chặt đứt trời đất, dung chuyển núi sông, cuồn cuộn tuôn ra từ người hắn. Dòng khí tự phát khiến tóc Vương Phong bay tán loạn, càng thêm phần lạnh lùng và điên cuồng. Nhìn huyết dực long giáp trùng lao tới, Vương Phong mặt không chút thay đổi. Ngay sau đó, hắn đạp mạnh xuống đất, mặt đất nứt toác từng đường. Cả người hắn như một tia chớp màu máu, mang theo cột sáng, với tư thế như lực phách hoa sơn, giáng một búa giản dị nhưng mạnh mẽ về phía huyết dược long giáp trùng đang bay tới. Trên trời, những tia sét đánh xuống theo cột sáng, chiếu sáng cả bầu trời, dường như cũng đang e ngại sức mạnh kinh khủng này. Một búa như muốn nứt vỡ trời đất, cơn gió mạnh mẽ từ giữa không trung tởi về mọi phía, nhìn từ xa như một vệt sáng màu máu lấy lên những tia sét, vút lên rồi lại rơi xuống. Giống huyết dược long giáp trùng phát ra tiếng gầm dữ dội pha lẫn phần nào sợ hãi. Lúc này, khi thấy trên người Vương Phong cùng với lực từ chui búa tắt ra khiến hắn kinh hãi tột cùng. Thế mà, tiếng giống giận dữ của hắn không thể ngăn cản Vương Phong. Thấy vậy, huyết dực long giáp trùng phun ra hai cột máu, nhằm thẳng vào Vương Phong. Loại máu này cực kỳ nguy hiểm với hồn sư. Chỉ cần tiếp xúc là sẽ lập tức mất đi ý thức, kiệt sức mà chết. Sau đó bị huyết dực long giáp trùng hấp thu năng lượng. Ngay sau đó, vô số đường vân thạch giáp nhanh chóng xuất hiện trên lưng hắn, lấp kín hoàn toàn, tạo thành một lớp giáp bảo vệ không một kẽ hở. Huyết dực long giáp trùng tấn công và phòng thủ đều nhanh chóng. Lưng nó, đôi huyết dực tỏa ra ánh sáng chói lọi, kẻ ngưỡng phạm vi xung quanh, khiến kẻ địch như sa vào vũng bùn, tốc độ giảm mạnh. Nhưng sau tất cả những điều đó, Vương Phong vẫn không hề bị ngăn cản. Cột máu bắn vào người hắn không hề có tác dụng gì, ánh sáng từ huyết dực cũng không thể cản bước Vương Phong. Vương Phong với thế như chớp, giáng búa xuống, trực tiếp rơi vào lưng huyết dực long giáp trùng. Vì thân hình long giáp trùng quá to lớn, dù khí thế của Vương Phong lúc này kinh người, một búa rơi xuống trông cũng chỉ như một quả bóng rổ rơi xuống sân vậy. Thế mà, ngay trong khoảnh khắc búa rơi, tạch tạch tạch, mặt đất dưới huyết dược long giáp trùng như bị vật nặng mấy trăm tấn đè xuống, nứt toác ra vô số vết nẻ từ phía, thân hình khổng lồ của nó cũng nhanh chóng chìm xuống, mà lớp thạch giáp sau lưng gần như đồng thời vỡ tan. Huyết dược long giáp trùng tuy phòng ngự mạnh, nhưng so với kinh cực huyền minh quy trước đây thì chưa chắc đã hơn. Bởi kinh cực huyền minh quy nổi tiếng về khả năng phòng thủ. Lúc này, Vương Phong cấp 40, tự nhiên mạnh hơn lúc cấp 30 rất nhiều. Sau một búa, Vương Phong chỉ tràn ra chút máu, không như lần trước, bị phản chấn đến gãy vần hết xương cốt. Thế nhưng, một búa này chỉ phá vỡ lớp phòng ngự sau lưng long giáp trùng. Xem ra một búa này vẫn chưa đủ. Vương Phong lúc này toàn thân khí thế ngưng tụ, giơ cao bản cổ phủ, cảm nhận lượng sức lực không nhiều trong người, ánh mắt kiên định. Vậy thì lại thêm một búa. Dù sao đây cũng là long giáp trùng 60.000 năm tuổi. Với thực lực cấp 40 hiện tại của hắn, muốn giết nó chỉ bằng một búa là không thể. Sinh lực của nó quá mạnh. Nếu là kinh cực huyền minh quy 30.000 năm tuổi thì một búa này đã đủ để kết liễu nó rồi. Nhưng hiện tại, Vung Phong vẫn còn dư lực. Hồn lực cấp 40 cộng thần hóa hồn kỹ cộng thể chất được tôi luyện bởi Hồng Linh Nghiệp Hỏa cộng sự tỉnh táo từ xương cốt mang lại, đã cho phép Vương Phong cảm nhận rõ ràng rằng mình vẫn còn đủ sức giáng thêm một búa nữa. Giống. Lúc này, lớp thạch giáp sau lưng huyết dược long giáp trùng bị đánh nứt, phát ra tiếng gầm giận dữ không cam lòng. Nó đột nhiên nói tiếng người, giọng đầy tức giận. Nhân loại ngươi rốt cuộc là ai? Ta sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua trong nhân loại có võ hồn nào kinh khủng đến thế. Có thể khiến ngươi yếu ớt như vậy lại làm bị thương ta. Giọng nó nghe rất khó chịu, như người nước ngoài nói tiếng phổ thông. Rõ ràng không phải loại thường xuyên nói tiếng người. Đúng vậy, nó sống 60.000 năm. Trong tinh đấu đại xâm lâm này, không biết đã giết bao nhiêu hồn sư, bao nhiêu hồn thú. Chưa từng thấy qua điều gì kinh khủng như vậy. Rõ ràng tên nhân loại này cấp bậc không cao, nhưng lại có thể gây ra thương tổn khủng khiếp như thế cho nó. Trừ phong hào đấu la, ngay cả những hồn đấu la mạnh mẽ cũng khó có thể gây ra thương tổn nào kinh khủng đến vậy. Vương Phong chẳng buồn đáp lại, toàn thân ngưng tụ lực lượng, nhảy cao lên, một búa bổ xuống. Lần này, do đã tiêu hao chút sức lực, toàn thân xương cốt hắn phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Lúc bổ xuống, cả người như cây cung săn căng lực, một búa rơi vào thân huyết dược long giáp trùng không còn lớp thạch giáp bảo vệ. Vương Phong chém xác địch thủ thành từng mảnh, máu thịt bắn tung tuế, hắn cũng ngã xuống đất. Hai búa vẫn hơi gắng sức. Nếu ta lên cấp 60, một búa là giết được con trùng này rồi. Vương Phong phun ra một ngụm máu, bàn cổ phủ trong tay biến mất. Con huyết dực long giáp trùng này không phải loại hồn thú 60.05 bình thường, hung tính cực mạnh, mạnh hơn nhị minh bây giờ ít nhất 2 bậc. Cho dù là độc cô bác đến 10 chiêu cũng chưa chắc giết được. Huống hồ độc cô bác giỏi quần chiến chứ không giỏi đơn đấu. Tuy nhiên, bàn cổ phủ có tác dụng khắc chế, khiến long giáp trùng sợ hãi, giảm sức mạnh đi 2 phần. Vương Phong nằm thở hổn hển. Đây là lần thứ 2 dùng bàn cổ phủ, hắn đã quen hơn. Hai búa cực lực khiến thương thế nhẹ hơn lần trước nhiều. Thêm nữa, nhưng tinh lệ đang tuôn năng lượng ra, nhanh chóng hồi phục. Nhưng vì thân thể quá mạnh, tốc độ hồi phục của lưu tinh lệ chậm hơn trước. Trong lúc Vương Phong đang hồi phục, nơi xa, nhóm Thiên Nhận Tuyết đang săn một con cuồng diễm khiếu thiên hổ 20.05 thì sững sờ. Cụ thể là khi cột sáng kia lưới lên, họ đã sững sờ. Kia là gì? Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía cột sáng. Cường giả, bụng thần cơ sợ hãi. Tuyệt đối là cường giả. Không đúng, khí tức này quá kinh khủng. Ngay cả phong hào đấu la cũng không có khí tức này. Hai hồn đấu la còn lại cũng kinh hãi. Trước kia, ngay cả kiếm đấu la cũng bị khí tức này làm cho ngây người, tưởng rằng thần minh giáng trần. Bây giờ, ba hồn đấu la này càng khiếp sợ hơn. Điện hạ, ngài xem, con cuồng diễm khiếu thiên hổ này vục xuống rồi. Mắt nó toàn là sợ hãi. Chí Lâm chỉ vào con khiếu thiên hổ bị thiên thanh đằng trói chặt, vốn đang dãy dụa, nhưng khi khí tức của cổ sáng tỏa ra, nó lập tức vụt xuống. Thiên Nhận Tức cũng sợ hãi, vì nàng cảm nhận rõ ràng con cuồng diễm khiếu thiên hổ này còn sợ hãi hơn con phong vu tu gặp trước kia. Rừng tinh đấu này vẫn còn nhân vật khủng bố như vậy sao? Bạch Bảo Sơn lẩm bẩm, ngay cả ta cũng thấy sợ. Kê rốt cuộc là gì? Từ trung tâm cổ sáng, một tia sét màu máu đột nhiên xuất hiện trên không trung, mơ hồ có thể thấy bóng người bên trong, nhưng quá xa, ba người không nhìn rõ. Chỉ có sóng xung kích trong phạm vi nửa năm ảnh hưởng đến họ. Không cần quan tâm, các ngươi hộ pháp cho ta, ta giết con cuồng diễm khiếu thiên hổ này, hấp thu hồn hoàn của nó trước. Thiên Nhận Tuyết bình tĩnh nói, đây là cơ hội tốt nhất. Tú xung quanh cũng không dám tới quấy rối. Ba người vật đầu, đây quả là cơ hội tốt nhất. Trung tâm rừng tinh đấu, Nhị Minh, cảm nhận được không? Thiên Thanh Như Mãng khổng lồ hiện lên từ hồ nước trong suốt. Thái Thần Cự Viên đang tỉa lông ở bờ hồ, lại là khí tức đó. Qua một năm rồi, ta cảm thấy hắn mạnh hơn nhiều rồi. Nhị Minh, ngươi thấy sao? Ta cũng vậy. Nhị Minh đáp. Thiên Thanh Như Mãng trừng mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi đi chỗ đó xem thử. Tiểu Vũ đã hơn một năm không về, không biết có gặp nguy hiểm gì không. Những người bạn của hắn hình như cũng không đến tinh đấu đại xâm lâm nữa. Được rồi đại ca, để tôi chảy chút lông tóc đã, rồi tôi đi xem ngay. Tiểu Vũ không có ở đây, chỉ có thể trông cậy vào tôi thôi. Nhị Minh đáp. Thiên Thanh Như Mãng nhìn hắn im lặng một lát, rồi nói, ngươi chảy chút xong rồi ra ngoài chẳng phải lại đi gây chuyện à? Hay là đi xem trước một chuyến, để dành phần lông tóc rối bời đó về nhà rồi cùng chảy một thể. À, đại tha quả là thông minh. Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Nhị Minh trợn tròn mắt, rồi làm rối tung bộ lông vừa chảy kỹ, để dành về chảy sau. Đại ca, tôi đi xem đây. Nói xong, Nhị Minh đi ra ngoài. Nhớ đấy, đừng lại quá gần. Tiếng Thiên Thanh nhu mãng vang lên. Vương Phong hồi phục khá nhanh. Năng lực hồi phục của Lưu Tinh Lệ vẫn rất mạnh. Chỉ cần cho hắn thời gian, dù không chết, bị thương nặng cũng có thể hồi phục. Một lát sau, Vương Phong đứng dậy, tiến về phía con huyết dực long giáp trùng. Hồn hoàn đen kịt tỏa ra hào quang chói lọi, mơ hồ còn có khí tức đáng sợ. Nhưng Vương Phong vẫn chưa hấp thu Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Vương Phong giơ tay, Hồng Liên Nghiệp Hỏa lập tức tỏa ra ánh sáng đỏ rực chói mắt. Đi, khôi phục được một ít hồn lực, Vương Phong điều khiển Hồng Liên Nghiệp Hỏa biến thành từng dòng thác lửa, thiêu đốt thân thể con huyết dực long giáp trùng. Con huyết dực long giáp trùng này hung dữ quá, cho dù đã chết, linh hồn chắc cũng rất tàn bạo. Nếu hấp thu trực tiếp, Vương Phong hơi lo lắng. Để chắc chắn, Vương Phong dùng nghiệp hỏa thiêu đốt trước một phen. Trước đó hắn không nghĩ đến điều này, mà chỉ đến khi Hồng Liên tôi luyện và thiêu đốt linh hồn, hắn mới nghĩ ra, nếu dùng Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt linh hồn hồn thú, liệu có thể giúp hấp thu tốt hơn không? Làm sạch, tôi luyện những linh hồn hung tàn của hồn thú này, rồi hấp thu, liệu có thuận lợi hơn không? Hồng Liên nghiệp hỏa từ từ thiêu đốt thân thể huyết dực long giáp trùng. Mờ ảo trong đó, Vương Phong dường như nghe thấy từng tiếng vào rú thảm thiết, giống như tiếng kêu đau đớn của con long giáp trùng. Con long giáp trùng này thân hình quá lớn, Hồng Liên nghiệp hỏa không thể bao phủ nhanh chóng, nhưng nghiệp hỏa này lại trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Vương Phong không do dự nữa, trực tiếp ngồi xếp bằng, điều khiển hồn lực bắt đầu hấp thu hồn hoàn của huyết dực long giáp trùng. Hồn hoàn đen kịt từ thân thể long giáp trùng rơi xuống vào người Vương Phong, hồn lực khổng lồ từ trong hồn hoàn hội tụ tràn vào cơ thể Vương Phong. Khi hồn lực này chảy vào, Vương Phong thầm vui mừng. Xem ra suy nghĩ ban đầu của tôi là đúng. Sau khi bị nghiệp hỏa thiêu đốt, linh hồn long giáp trùng suy yếu rất nhiều, hồn lực trong hồn hoàn này cũng không còn nhiều khí tức hung bạo tàn ác, sẽ không đến mức lập tức nhấn chìm linh hồn mình, cũng đủ để Hắc Liên và Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn hấp thu một phen. Vương Phong trước tiên điều khiển Hắc Liên hấp thu phần ý thức linh hồn còn sót lại của long giáp trùng trong hồn hoàn này. Sau khi hấp thu đầy đủ và bổ sung năng lượng, Vương Phong lại triệu hồi Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn, tiếp tục hấp thu phần ý thức tàn dư trong hồn hoàn. Mơ hồ trong đó, Vương Phong cảm nhận được đôi cánh phía sau Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn sáng lên hơn một chút. Sau đó, Vương Phong mới bắt đầu chính thức hấp thu năng lượng hồn hoàn, hồn lực dồi dào và đập khắp nơi trong cơ thể. Lúc này Lưu Tinh Lệ cũng phát huy tác dụng, nhờ có hồn lực khổng lồ này, do linh hồn long giáp trùng đã bị Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt, cộng thêm xương đầu tăng phúc tinh thần lực, Vương Phong mới có thể khống chế được hồn lực khổng lồ này. Hơn nữa, thể chất của Vương Phong lúc này có thể so với chiến hồn sư cấp 70, cho nên hấp thu tốt hơn nhiều so với trước. Phải nói, Hồng Liên tôi luyện quả nhiên có lợi. Dưới điều kiện này, Vương Phong hấp thu năng lượng khá thuận lợi. Sau khi các bộ phận cơ thể được dòng năng lượng khổng lồ này chảy qua, chúng trở nên cứng cáp và trong suốt hơn. Trong thức hải, Thanh Liên cũng từ từ nở rộ. Đại bộ phận năng lượng trong hồn hoàn nhanh chóng tràn vào rễ cây. Rễ cây biến thành thí thần thương, từ từ hấp thụ nguồn năng lượng khủng khiếp này. Thời gian dần trôi qua, chiếc thương vốn hơi cùn giờ đây tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén vô cùng. Những đường vân của quái trên thân thương cũng phát sàn yếu ớt, cho đến khi phần lớn năng lượng hồn hoàn được hấp thụ, phệ hồn thương mới thay đổi. Mũi thương và thân thương đều như được rèn rũa lại, trở thành một thí thần thương thực sự. Những hồn hoàn đen nhánh vờn quanh thí thần thương, mang theo sắc khí dữ dội, hòa hợp hoàn hảo với nó. Thân thương tỏa ra luồng ma khí tím đen, toàn bộ cây thương toát lên sắc khí ngút trời, khác hẳn vẻ giản dị trước kia. Giờ đây, nó sắc bén và nguy hiểm hơn nhiều. Người nhát van chỉ cần liếc nhìn thôi cũng có thể ngất xỉu. Nó mạnh mẽ hơn bao nhiêu thì ta cũng không biết. Còn lại một phần nhỏ hồn lực được Vương Phong hấp thụ, tăng cường hồn lực của hắn, cấp bậc tăng lên rõ rệt. Theo cảm nhận của Vương Phong, hắn gần đạt cấp 44 mới dừng lại. Thảo rừng, sao lại là cấp bậc này? Vương Phong mở mắt, không nhịn được lắc đầu. Con số này quả thật xui xẻo. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, nguồn năng lượng của hồn hoàn 60.05 này rất lớn. Đại bộ phận được thí thần thương hấp thụ, giúp nó trưởng thành và tiến hóa đến giai đoạn hoàn thiện. Một phần nhỏ được ta hấp thụ, giúp ta tăng lên 4 cấp. Nghĩ kỹ lại cũng bình thường. Tay ở cấp 40 lại hấp thụ được hồn hoàn 60.05. Thậm chí cả hồn sư cấp 70 bình thường đột phá cũng chỉ hấp thụ được khoảng 50.05 mà thôi. Với tốc độ cô đọng và chiết xuất hồn lực hiện tại của Vương Phong, hấp thụ một phần nhỏ thôi cũng đã tăng 4 cấp, đủ thấy hồn hoàn 60. Không năm này biến thái đến mức nào. Hồn hoàn lộ ra, Vương Phong đột ngột mở mắt, trong mắt lấy lên ánh sáng sắc bén, như thể chất rắn vậy. Tu hoạch được hồn hoàn 60. Không năm, sự tăng lên về cấp bậc là sự tăng cường toàn diện của hắn. Mỗi hình thái trước đây đều được nâng cấp. Sự thay đổi của thí thần thương là lớn nhất, bởi vì lúc đầu khi biến đổi, thí thần thương giống như mới sinh, chưa được rèn luyện. Còn bây giờ sau khi tiến hóa, nó giống như đã được rèn luyện kỹ lưỡng. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, 4 vòng hồn hoàn đen nhánh từ cơ thể Vương Phong tỏa ra, mỗi vòng càng ngày càng đen. Thí thần thương, Vương Phong nắm lấy nó, ma khí tím đen cuộn trào. Thanh trường thương ánh sáng lạnh lẽo lập tức nằm gọn trong tay hắn. Thật mạnh. Ngay khi nắm lấy nó, Vương Phong không khỏi thốt lên. Chủ yếu là thí thần thương bây giờ trông đẹp mắt hơn nhiều so với trước đây, đặc biệt là khi thôi động hồn lực. Thân thương mang phong cách cổ xưa, minh vân lấy sáng đen huyền ảo, mũi thương sắc bén, ánh sáng lạnh lẽo làm người choáng ngợp. Tuy không biết Hạo Thiên Chùy mạnh cỡ nào, nhưng chắc chắn không mạnh bằng thí thần thương. Vương Phong cảm thấy nếu hiện tại hắn thi triển thêm Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn, sức mạnh của cả hai sẽ tăng theo cấp số nhân. Chỉ cần một chiêu là có thể tiêu diệt con cuồng diễm khiếu thiên hổ Ha Mui. Không mam tuổi trước kia, sẽ không cho nó bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn. Còn có hồn kỹ. Vương Phong nhắm mắt lại, cảm nhận một chút. Đột nhiên, thân thương tỏa ra những đường vân màu máu. Chiếc trường thương đen nhánh vốn có giờ đây thêm phần sát khí, trông càng rực rỡ hơn. Hồn kỹ này, Vương Phong giật mình. Huyết dược long giáp trùng vốn là hồn thú hung tàn, công thủ toàn diện. Điều đáng sợ nhất là máu của nó có thể khiến hồn sư phát điên, sau đó hấp thụ năng lượng trong cơ thể họ để sử dụng. Quả là một hồn thú tà ác nhưng mạnh mẽ, là hồn kỹ công thủ toàn diện. Vương Phong hít một hơi, hắn đột nhiên nhìn về phía sau, phát hiện mình mọc thêm hai đôi cánh ngay. Cánh tay tràn ngập năng lượng đỏ rực, khí tức trên người hắn tăng mạnh, lan rộng ra xung quanh. Vương Phong vung tay lên, thí hồn thương bắn ra một luồng huyết quang khủng khiếp, tiếng nổ dữ dội vang lên từ xa. Vô số huyết quang rơi xuống mặt đất, hấp thụ năng lượng từ vi trùng trong đất. Ta có thể bay. Vương Phong dùng hồn lực điều khiển đôi cánh, từ từ bay lên. Toàn thân tăng cường gấp đôi trở lên mọi thuộc tính, sức tấn công vượt mức tăng gấp đôi trở lên, có được khả năng bay nhờ huyết dược, thí hồn thương tăng thêm hiệu quả huyết phệ và cả khả năng tấn công tầm xa. Vương Phong thầm kinh ngạc. Đây là hồn kỹ tăng cường toàn diện, không chỉ đơn thuần là một chiêu hồn kỹ, hiệu quả tương tự như võ hồn chân thân. Quả nhiên 6 vạn 5 vạn hồn thú không tầm thường, tốc độ bay cũng không chậm, nhanh hơn nhiều so với khi Vương Phong tự chạy. Hiệu quả huyết phệ thì tương tự như huyết dịch của huyết dược long giáp trùng, có thể khiến kẻ địch phát điên, thôn phệ hồn lực của địch, tăng cường cho bản thân. Hồn kỹ thứ tư, gọi là phệ hồn huyết dược vậy. Vương Phong suy nghĩ, khả năng bay lượn là thu hoạch lớn nhất của hắn, có nghĩa là có thể chiến đấu từ trên không, tức là Rain. Mỗi hình thái của hỗn độn thanh liên dường như chỉ có thể sử dụng riêng lẻ, không thể sử dụng cùng lúc. Vương Phong thở dài, nếu không, hắn một tay thí hồn thương, một tay diệt thế hắc lên, nó không chừng còn có chút dáng vẻ của ma tổ La Hầu. À, chờ đã, hình như có gì nhỏ. Vương Phong nhìn về phía sắc của huyết dực long giáp trùng, hồn hoàn biến mất, bị hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt, sắc khổng lồ gần như lập tức hóa thành cho bụi. Nhưng trong xác nằm một bộ hồn cốt sáng lấp lánh. Vương Phong giật mình, không ngờ huyết dực long giáp trùng này lại có hồn cốt. Chẳng lẽ là... Vương Phong trong lòng khẽ động, bước tới quan sát bộ hồn cốt sáng lấp lánh này. Hình như là bộ xương. Vương Phong nhìn kỹ, hồn cốt này có xương sống, xương sườn, trông giống như một bộ xương, tỏa ra một luồng sắc đỏ máu. Tô Hoạt ngoài ý muốn, Vương Phong nghĩ rồi, không vội hấp thụ bộ xương của huyết dực long giáp trùng này, mà trực tiếp thu vào hồn đạo khí. Hồn cốt 6 vạn năm, dù rất quý giá, nhưng với sức mạnh hiện tại của hắn đã tăng lên rất nhiều, nên thích ứng một thời gian rồi xem xét sau. Bộ xương này cũng không trùng khớp với huyền minh giáp của hắn, vì huyền minh giáp thuộc về ngoại phụ hồn cốt. Để sao vậy, bộ xương của huyết dực long giáp trùng này chắc cũng rất mạnh, nhưng hiện tại ta vẫn nên thích ứng sức mạnh hiện tại đã. Vương Phong lắc đầu, lần này ra ngoài, sức mạnh tăng lên rất đáng kể. Chỉ riêng việc hấp thụ hồn hoàn 6 vạn năm đã khiến thể chất của hắn tăng mạnh. Ít nhất, hiện tại Vương Phong tự tin có thể chạy trốn khỏi tay Phong Hào Đấu La. Nếu dùng bàn cổ phủ, thì Phong Hào Đấu La yếu hơn một chút cũng có thể đánh một trận. Nếu dùng thí hồn thương, đối đầu với hồn đấu la cấp 5, hắn thắng rất lớn. Nếu là hồn đấu la mạnh hơn, thì chưa chắc thắng nhưng cũng không hẳn thua. Còn nếu là bàn cổ phủ, xin lỗi, dưới cấp Phong Hào Đấu La, chắc không ai sống sót. Nhưng mà cấp bậc phong hào đấu la, mỗi cấp đều khác nhau rất nhiều. Vương Phong lắc đầu. Mỗi cấp của phong hào đấu la đều có sự khác biệt rất lớn. Nếu là cấp 99 tuyệt thế đấu la, Vương Phong đoán mình ít nhất phải cấp 70 mới có nắm chắc. Cấp 80 thì có thể chắc thắng. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán. Phải đến cấp bậc đó mới biết được. Hơn nữa, phỏng đoán này chỉ dựa trên sức mạnh hiện tại của Vương Phong. Sau này hỗn độn thanh liên còn nhiều hình thái chưa khai mở. Quan trọng nhất, Vương Phong vẫn chưa bổ sung hồn hoàn cho hai võ hồn còn lại. Việc thêm hồn hoàn cho tam sinh võ hồn rất nguy hiểm. Mỗi hồn hoàn bổ sung thêm sức mạnh khổng lồ, cơ thể khó lòng chịu đựng. Đó là lý do Đường Hạo đại sư không cho Đường Tam trang bị hồn hoàn cho Hạo Thiên Chùy ở giai đoạn đầu, vì cậu ấy đơn giản không chịu nổi. Bàn cổ phủ quá mạnh, Vương Phong không biết nên cho nó thêm hồn hoàn loại nào. Hơn nữa, bàn cổ phủ không cần tiến hóa như hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên chưa trưởng thành, nên thay đổi hình dạng theo cấp bậc hồn lực, và mỗi hình dạng lại chưa hoàn thiện. Vì thế nó cần hồn hoàn. Còn bàn cổ phủ chỉ cần bổ sung hồn lực đủ mạnh là có thể sử dụng. Nguyên lực phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng cơ thể và hồn lực. Nó không cần những hồn kỹ cầu kỳ. Vương Phong cảm thấy một nháp búa đã đủ. Sức mạnh thuần túy nhất. Giống như cảnh tượng bàn cổ bổ khai thiên địa mà Vương Phong từng chứng kiến. Đơn giản. Mạnh mẽ. Thêm hồn hoàn cho bàn cổ phủ. Ê rằng chỉ làm tăng thêm gánh nặng. Ngược lại. Hắc ám thiên sứ võ hồn. Nếu hồn lực đủ cao cấp. Có thể thử thêm hồn hoàn. Đó là dự định của Vương Phong. Suy nghĩ kỹ càng, Vương Phong lại lấy từ hồn đạo khí một bộ hắc bào và mặt nạ đeo lên. Vì biết dùng bàn cổ phủ sẽ làm rách áo, Vương Phong đã chuẩn bị kỹ. Cũng nên đi thôi. Ừm, chờ đã. Khi tức này, hình như là Thái Thản Cự Viên. Nhị Minh, Vương Phong ngạc nhiên nhìn về một hướng khác. Nghĩ ngợi, Vương Phong lập tức chạy về hướng đó. Đông đông đông. Cùng lúc đó, tại vị trí của Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Tuyết đang ngồi xếp bằng, hấp thu hồn hoàn của Cuồng Diễm Khiếu Thiên Hổ. Mộng Thần Cơ và hai người kia tạo thành thế trận tam giác, đứng trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Đáng tiếc, Thiên Nhận Tuyết vẫn nhắm mắt, chưa thấy vẻ hoảng sợ của ba người. Ba hồn đấu la vô cùng căng thẳng, mồ hôi lạnh đầm đìa. Bởi vì phía trước, một con Thái Thản Cự Viên to lớn như ngọn núi nhỏ đang nhìn họ. Nó từ giữa hồ đi vòng quanh, theo lời đại ca, ra xem xét. Không ngờ, vừa ra khỏi hồ, cột sáng đã biến mất. Biến mất rồi thì đi vòng tiếp thôi. Vòng một vòng, lại gặp mấy người này. Nhìn ba cường giả hồn đấu la, Nhị Minh hơi sững sờ. Làm sao đây? Có nên giết chúng không? Về báo cáo cũng dễ hơn. Hay là thôi, đại ca dặn không được tùy tiện giết người. Huống hồ Cuồng Diễm Khiếu Thiên Hổ kia vốn đã hung dữ, thường xuyên tàn sát trong rừng. Nghĩ vậy, Thái Thần Cự Viên giơ chân định đi. Nhưng lúc đó, bảo vệ điện hạ không chia nó lại. Mộng Thần Cơ trợn mắt, thấy Thái Thản Cự Viên định dẫm xuống, liền hét lớn. Nghe vậy, Chí Lâm Thiên Thanh đằng như ba sơn hổ, trong nháy mắt phủ kín thân Thái Thản Cự Viên, không chế nó lại. Bạch Bảo Sơn Thiên Tinh Lô lập tức phóng ra những luồng ánh sáng khổng lồ, bao trùm bốn người. Thái Thản Cự Viên, ta định tha cho các ngươi rồi, mà các ngươi lại dám đánh ta. Nó nổi giận. Sau đó, ba người chiến đấu. Thái Thản Cự Viên 100.000 năm, là một trong những bá chủ tinh đấu đại xâm lâm. Sức mạnh đương nhiên khủng khiếp. May mắn Mộng Thần Cơ ba người đều là hồn đấu la, lại là tổ hợp khống chế kép và phòng thủ. Tuy công kích không mạnh nhưng sức kiềm chế rất khủng khiếp. Đặc biệt là Bạch Bảo Sơn Thiên Tinh Lô, có thể chặn phần lớn công kích của Thái Thản Cự Viên. Thêm Hắc Yêu võ hồn của Mộng Thần Cơ và Chí Lâm Thiên Thanh đằng võ hồn, Thái Thản Cự Viên cũng không thực sự muốn giết họ, nên trong thời gian ngắn, tạm thời ngang sức. Người này không thể làm gì được người kia. Nhưng càng đánh, Thái Thản Cự Viên càng hưng phấn. Trên đỉnh đầu ba người là một chiếc lồng sáng, chính là Bạch Bảo Sơn Thiên Tinh Lô. Mỗi đòn của Thái Thản Cự Viên đều rơi xuống lồng sáng, tạo ra những vận sóng liên hồi. Đánh không lại, Mộng Thần Cơ mặt tái mét. Lực công kích của con súc sinh này quá mạnh, chỉ sợ qua một nén nhang nữa, Bảo Sơn Thiên Tinh Lô sẽ bị phá hủy. Chúng ta hầu như không khống chế được hắn. Thái Thản Cự Viên bình thường trăm năm tuổi đã có thể chống lại vạn năm, huống chi là Thái Thản Cự Viên trăm ngàn năm. Cho dù là phong hào đấu la ở đây cũng không thể thắng. Ba người họ chỉ là hồn đấu la, còn cách phong hào đấu la một khoảng cách rất xa. Sao lại gặp phải con súc sinh này? Thái Thản Cự Viên chứ, điện hạ đang hấp thu hồn hoàn rất quan trọng, không thể rời đi tùy tiện, nếu không sẽ bị hồn hoàn phản phệ. Chí Long cũng mặt mày tái nhợt. Lúc trước một con huyết dược long táp trùng đã đủ rồi, giờ lại gặp cả Thái Thản Cự Viên nữa. Sao vận xui thế này? Tạch tạch tạch. Lúc này, lồng sáng Thiên Tinh Lô đã bắt đầu vỡ ra. Hai người các ngươi, cho ta mượn chút hồn lực. Bạch Bảo Sơn quát nhỏ. Phải trông đỡ cho đến khi điện hạ tỉnh lại, chúng ta mới có thể rút lui. Mộng Thần Cơ và Chí Lâm gật nhẹ đầu, đến sau lưng Bạch Bảo Sơn, chậm rãi truyền hồn lực vào. Đông đông đông, tiếng vang dữ dội đột nhiên vang lên. Mỗi bước chân của Thái Thản Cự Viên giáng xuống, sắc mặt ba người lại càng thêm trắng bệch. Thái Thản Cự Viên giống như đứa trẻ đang dẫm đạp con kiến trên mặt đất, vô cùng thích thú. Lúc này, Tiên Nhận Tuyết khẽ nhúc nhích đôi mắt. Nếu tiếp tục như vậy, dù điện hạ tỉnh lại, chúng ta cũng không thoát được. Ba người càng lo lắng, mặt càng ngày càng tái. Nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn chưa tỉnh. Đông, lồng sáng vỡ tan. Ba người cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc đó, một luồng hàn quang sắc khí lạnh lẽo đột nhiên bắn tới từ xa. Thái Thản Cự Viên dường như cảm nhận được luồng hàn quang này, trong lòng hơi e dè, vô thức lùi lại một bước. Keng, một thanh trường thương nằm ngay trước mặt ba người, chặn bước chân Thái Thản Cự Viên. Thân thương tỏa ra một luồng hắc diễm, cuồn cuộn bốc lên. Ba người giật mình, liếc nhìn cây thương, chỉ thấy tâm thần choáng váng. Ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn vang lên. Tiểu Tinh Tinh, ta đến đấu với ngươi một trận, đi theo ta. Nghe vậy, ba người nhìn về phía xa, thấy một người mặc áo bào đen, đội mặt nạ trắng bí ẩn, sau lưng mọc ra đôi cánh màu huyết, đang lơ lửng giữa không trung. Thái Thản Cự Viên cũng bị thu hút, nhìn về phía người áo đen bí ẩn đó, rồi đi theo. Người áo đen kia xoay tay, cây trường thương toàn thân khắc chữ huyết văn, tỏa ra sắc khí khủng khiếp, lập tức quay trở lại tay người áo đen. Thấy vậy, ba người thở phào nhẹ nhõm, đa tạ tiền bối cứu giúp. Không biết tiền bối danh hiệu, Mộ Thần Cơ lớn tiếng hỏi. Người áo đen bí ẩn này chỉ có một hồn hoàn màu đen, không thể nhìn ra cấp bậc, nhưng chắc hẳn đã dùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.